Xuân Sơn nơi tận cùng Vương Lục, chương 59, bị bắt gặp, cầu chị giày vò, và, em ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thanh Ngữ bị giọng điệu thăm dò của cậu ta chọc cười lắc lắc đầu, yên tâm, cũng không giống làm bất động sản. Vậy giống người môi giới sao? Tô Thanh Ý lại cười, lắc lắc đầu, Sở Vãn Chết thấy cô cười, cũng bất giác cười theo. Tô Thanh Ý phát hiện lúc cậu ta cười rộ lên, trên mặt còn có một lúm đồng tiền, không khỏi nhìn thêm một cái. Tô Thanh Ý vừa nhìn cậu ta lập tức liền căng thẳng. Sao vậy, trên mặt tôi có gì sao? Tôi thấy trên mặt cậu có lúm đồng tiền, khá xinh. Tô Thanh Ngữ cứ thế thuận miệng nói một câu, mặt cậu ta lập tức đỏ bừng. Tô Thanh Ngữ không nhịn được lại cười, một bộ giọng điệu việc công thì giải quyết theo phép công, khách sáo mà không mất đi sự xa cách nói. Được rồi, sếp nhỏ, nếu cậu không có chuyện gì khác, tôi xin phép đi trước. Có thể mời chị ăn cơm không? Tô Thanh Ngữ khựng lại, rất nhanh hoàn hồn nói, cậu muốn theo đuổi tôi sao? Cậu ta nghe thấy những lời này của cô, cả người đỏ ửng, nhưng vẫn khẳng định gật gật đầu. Tô Thanh Ngữ cũng không nói thêm gì, chỉ nghiêng đầu đánh giá cậu ta. Sở Vãn Chết vừa thấy biểu cảm của cô thì biết cô muốn cậu ta biết khó mà lui. Cậu ta vội vàng giơ tay bảo cô dừng lại. Tôi còn chưa theo đuổi mà, chị sẽ không nghĩ đến chuyện từ chối tôi rồi chứ? Tôi cảm thấy, Tô Thanh Ngữ một bộ suy nghĩ thay cậu ta. Cậu bao nhiêu tuổi rồi? 23. Sắp 24 rồi, CNS, hơn tôi 3 tuổi đó. Cậu ta khựng lại, thấp thỏm bất an đảo mắt. Sao vậy, chị không thích người nhỏ tuổi hơn à? Tô Thanh Ý nghĩ nghĩ. Thật ra cũng không phải. Trước đây cô không thích người nhỏ tuổi hơn mình, nhưng phát hiện người lớn tuổi hơn, cô cũng không chịu nổi. Nhưng đây cũng không phải ý cô muốn nói với cậu ta. Chỉ là việc nào ra việc đó mà nói, chỉ cảm thấy không cần thiết. Cậu ta cũng không vội tranh cãi với cô, hơi nghiêng đầu nói, vậy chị có muốn ăn với tôi một bữa cơm trước, rồi hãy nói có cần thiết hay không? Tô Thanh Ý lắc lắc đầu, lần sau đi, cậu ta cũng không ép buộc. Được, bây giờ chị định về phải không? Tôi đưa chị về, không cần, tôi bắt xe được rồi. Vậy tôi giúp chị bắt xe. Cậu ta lấy điện thoại ra nói, địa chỉ. Tô Thanh Ý không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn cậu ta. Cậu ta lập tức đọc hiểu ý tứ sâu xa trong mắt cô. Cũng rất tủi thân mím môi. Chị thử để tôi theo đuổi một chút xem sao. Tô Thanh Ý lập tức bị giọng điệu của cậu ta chọc cười. Bạn nhỏ à, tôi sẽ không ở lại kinh thị lâu dài đâu. Không sao, tôi cũng không cần ở lại kinh thị. Hơn nữa đừng gọi tôi là bạn nhỏ. Tôi không nhỏ như vậy đâu. Tô Thanh Ý cười đầy vẻ bất đắc dĩ. Được rồi, ăn cơm, muốn ăn gì? Tôi mời cậu. Sở Vãn Chết nhìn ra cô lúc nào cũng coi cậu ta như trẻ con, nhưng cũng không vội chứng minh, nói tên một nhà hàng, rồi mời Tô Thanh Ý lên xe. Hôm nay cậu ta vì muốn gặp cô, cố ý lái một chiếc Porsche màu đỏ, nhưng cô cũng không tỏ ra kinh ngạc gì mấy, lập tức kéo cửa ghế phụ, rồi ngồi xuống. Mãi đến giờ khắc này, cậu ta mới thật sự cảm thấy mình rất ấu trĩ, cho rằng cô sẽ vì những thứ này mà nhìn cậu ta bằng con mắt khác. Mím môi, không nói gì. Đến nhà hàng, Tô Thanh Ý cũng không có bất kỳ sự tò mò nào về chuyện của cậu ta. Không hỏi han tại sao hôm đó cậu ta lại đến gần mình ở trung tâm thương mại. Cũng không tò mò nhà cậu ta rốt cuộc là ai. Đối với cô mà nói, cậu ta cũng giống như những người theo đuổi khác, không có gì khác biệt. Nhưng nghĩ lại cũng đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Vãn Chết không chút biểu cảm đánh giá cô. Đại mỹ nhân như cô dù khoác bao tải cũng đẹp. Việc không coi trọng những kiểu theo đuổi này cũng rất bình thường. Trên bàn ăn, vẫn không ai nói chuyện, Sở Vãn Chết không thể không phá vỡ sự im lặng. Tác phẩm điêu khắc gỗ cho khách sạn của chúng tôi, có thể do chính tay chị làm không? Tô Thanh Ngữ sững sờ một chút, nhưng rất nhanh hoàn hồn, gật gật đầu. Được chứ, tôi về Đại Đồng sẽ làm cho cậu, một tháng chắc là có thể gửi qua được. Chị có thể giúp tôi xem qua tác phẩm điêu khắc gỗ của tôi được không? Cậu ta vốn định để Tô Thanh Ý ở lại kinh thị làm, nhưng lại cảm thấy đường đột, lập tức chuyển chủ đề, tự phơi bày khuyết điểm. Tôi vẫn luôn hứng thú với điêu khắc gỗ phi vật thể Đại Đồng, nhưng hình như tôi thiếu thiên phú. Tô Thanh Ý kinh ngạc, không ngờ cậu ta thật sự hứng thú với cái này. Điện thoại cậu có ảnh không? Cậu ta vội vàng gật gật đầu. Còn có video nữa, Tô Thanh Ý chủ động đưa tay ra. Tôi xem thử. Cậu ta lập tức đưa điện thoại qua, rồi từ ghế đối diện chuyển sang ngồi cạnh cô, kiên nhẫn cho cô xem tác phẩm của mình. Tô Thành Ý nhìn những bức ảnh đó, lại khó tin nhìn cậu ta một cái. Tay cậu ta đang lướt màn hình chợt khựng lại, ngoan ngoãn nhìn cô. Sao vậy? Tô Thành Ý cho rằng cậu ta vì muốn kéo gần quan hệ với cô nên mới nói mình thích, không ngờ thật sự đã bỏ công sức. Hơn nữa cậu ta trông có vẻ ngoài phóng khoáng như vậy, lại thật sự học kiến trúc cổ. Tô Thành Ý cũng không muốn kéo gần quan hệ với cậu ta. Tiếp tục lướt xem những tác phẩm trước đây của cậu ta, lướt một hồi, bỗng nhiên lướt tới một bức ảnh chụp chung của cô và thầy giáo, được đóng khung cẩn thận treo trên tường. Cô nhất thời sững sờ, cậu ta cũng lập tức dùng tay che màn hình cô lại, lấy lại điện thoại, cả người từ tay đỏ đến tận ngón tay. Kia, cái đó, nói năng lộn xộn, nửa ngày không nghĩ ra được lý do thích hợp. Tô Thành Ý nghe giọng điệu lắp bắp của cậu ta, bất giác bật cười. Đây là chụp ở nhà thầy Viên phải không? Sở Vãn chết mặt mày bối rối nhắm mắt lại, khẽ khàng đáp một tiếng như muỗi kêu. Tô Thành Ý cũng không tiếp tục trêu chọc cậu ta, mà vô cùng thờ ơ hỏi. Kể chi tiết xem nào. Sở Vãn chết biết không giấu được cô, tự làm công tác tư tưởng vài lần, mới từ từ mở miệng. Chỉ là lúc đến nhà thầy Viên, nhìn thấy ảnh của chị, cảm thấy rất xinh đẹp, nên chụp một tấm. Vậy lúc cậu ở trung tâm thương mại, lúc đó không nhận ra, sau này chị nói điêu khắc gỗ đại đồng, tôi mới nhớ ra, sau đó lật ảnh xem, phát hiện. Thật sự là chị. Tô Thành lặng lẽ nhìn cậu ta, không dám nói gì. Cô cảm giác với trạng thái hiện tại của cậu ta, cô có lẽ tùy tiện trêu chọc vài câu, cũng có thể khiến cậu ta suy nghĩ lung tung. Sở Vãn chết thấy cô nhìn chằm chằm cậu ta không nói gì, cho rằng cậu ta sắp bị từ chối, mắt đột nhiên đỏ hoe không kịp phòng bị. Chị đừng. Thế nhưng Tô Thanh Ý lại thu hồi tầm mắt, thờ ơ cười một tiếng. Vậy à, rồi sau đó không có gì tiếp theo nữa. Nỗi chua xót trong mắt Sở Vãn chết càng sâu hơn, cảm thấy cậu ta còn chưa bắt đầu, đã sắp bị từ chối. Sớm biết vậy đã giấu kỹ hơn một chút, để không cho cô lý do từ chối cậu ta. Cậu ta đợi hồi lâu không thấy Tô Thanh Ý nói chuyện, không kìm được mở miệng dò hỏi. Cho nên, chị không dạy tôi sao? Tô Thanh Ý không ngờ sự im lặng nhất thời của mình cũng có thể khiến cậu ta nghĩ nhiều như vậy. Cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có, tôi chỉ đang suy nghĩ mấy tác phẩm cậu cho tôi xem, tại sao lại cứng nhắc như vậy? Mắt cậu ta nhất thời sáng rực. Đúng, chính là rất cứng nhắc, không có cảm giác sống động như thật. Tại sao vậy? Tô Thành Ý chống cằm hỏi ngược lại. Sở Vãn chết, không chắc cô có đang trêu cậu ta không? Chỉ có thể tiếp tục trả lời. Tôi không phải đang hỏi chị sao? Không biết, tôi chưa từng tốn công sức vào cái này, chỉ là... Tôi nhìn là biết thứ này phải điêu khắc thế nào. Lúc tôi còn nhỏ ông nội cũng không dạy tôi nhiều. Tôi chỉ đứng bên cạnh nhìn là có thể nắm được 7-8 phần rồi. Sở Vãn chết, nhớ tới lời đánh giá của thầy giáo về cô lúc đó. Cô thật sự rất có thiên phú về phương diện này. Lúc những học sinh khác còn chưa hiểu, cô đã hình dung ra được bước tiếp theo rồi. Ban đầu cậu ta cho rằng cô đang châm biếm mình. Sau đó, nhìn ra sự trêu đùa trong đáy mắt cô, ý thức được cô chỉ đang trêu cậu ta. Nỗi chua xót trong lòng chợt dịu đi, nhướng mày. Trêu tôi à? Tô Thanh Ý thấy cậu ta cuối cùng cũng phản ứng lại, thu tay đang chống cằm xuống nói. Không có nhiều thiên phú thì từ từ luyện tập thôi. Dù sao cậu tạm thời cũng không cần dựa vào nghề này để kiếm cơm. Vậy chị có bằng lòng nhận tôi làm đồ đệ không? Tôi có thể trả học phí. Cô nghiêm túc lắc lắc đầu. Tôi không nhận đồ đệ ngốc như vậy đâu. Sở Vãn chết bị cô cãi lại cũng không tức giận. Ngược lại cảm thấy cả con người cô trở nên sống động hơn, tốt hơn nhiều so với thái độ lịch sự xa cách lúc trước. Chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta không rời mắt được. Vậy chị đừng nhìn mấy tác phẩm điêu khắc gỗ này của tôi. Những phương diện khác của tôi vẫn rất ra gì đó. Tô Thành Ngữ rõ ràng không có hứng thú gì với những chuyện khác của cậu ta. Được rồi, cậu ăn xong chưa? Tôi muốn thanh toán, tôi đã thanh toán rồi. Cậu ta vội vàng ngăn cô lại. Tô Thành Ý thấy cậu ta có ý muốn mời cô, cũng không nói nhiều, nhưng người cầm lấy chiếc túi phía sau. Đường cong vốn ẩn dưới chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của cô, vào giờ phút này hiện lên vô cùng uyển chuyển. Sở Vãn chết vô tình liếc qua, xấu hổ đến đỏ bừng mặt, vội vàng đứng dậy, rời tầm mắt. Tô Thành Ý không chú ý đến sự thay đổi sắc mặt của cậu ta. Dù sao từ lúc bắt đầu ăn cơm với cô, cả người cậu ta vẫn luôn đỏ ửng. Từ nhà hàng ra tới, Sở Vãn Chết vẫn khăng khăng muốn đưa cô về. Cô cũng không từ chối nữa, để cậu ta đưa cô đến gần khách sạn. Lúc xuống xe, bỗng nhiên nhớ tới điều gì, cúi người vịn vào nóc xe nói. Nếu cậu thật sự hứng thú với điêu khắc gỗ đại đồng, lúc cậu điêu khắc thì gọi video cho tôi. Tôi giúp cậu xem có vấn đề gì không. Sở Vãn Chết bỗng nhiên hiểu ra thế nào gọi là gãi đúng chỗ ngứa. Kiềm chế sự kích động trong lòng, gật gật đầu. Tô Thành Ngữ trở về xong, cô lại vứt chuyện này ra sau đầu. Nằm trên sofa khách sạn chuẩn bị đặt vé máy bay thì bỗng nhiên lại nhận được 3 đơn đặt hàng, không thể không lại lùi chuyện trở về ra sau. Buổi tối, Tô Thành Ý rửa mặt xong, nằm trên giường chuẩn bị ngủ thì bỗng nhận được cuộc gọi video từ Sở Vãn Chết. Cô buông ly nước trong tay xuống, kéo chăn bông trên người qua xương quai xanh, rồi bắt máy. Khoảnh khắc cuộc gọi video được kết nối, Sở Vãn Chết lại ngây người, một lúc lâu sau mới hoàn hồn nói. Chị ngủ rồi à? Không sao, cậu cứ làm đi, tôi xem. Ánh mắt Tô Thành Ý trong veo, hoàn toàn một bộ dạng thầy giáo xem học sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta bất giác có chút căng thẳng, liên tục mắc lỗi. May mà Tô Thành Ý cũng không phải là một giáo viên nghiêm khắc, vẫn luôn dịu dàng nhìn cậu ta. Cậu ta dần dần cũng thả lòng, trong phòng chỉ có tiếng điêu khắc gỗ và thỉnh thoảng là giọng nói chỉ đạo của cô. Dần dần, giọng cô biến mất. Cậu ta ngẩng đầu nhìn lên màn hình, chỉ thấy cô ở đầu bên kia màn hình đã ngủ rồi, mà điện thoại của cô đang dựa vào một chiếc gối khác bên cạnh. Trong thoáng chốc, cô thật giống như đang ngủ bên cạnh cậu ta vậy. Cậu ta ngơ ngác nhìn gương mặt cô, bất giác buông dụng cụ trong tay xuống, cũng nhìn gương mặt cô, rồi gục xuống bàn gỗ. Ngày hôm sau, Tô Thanh Ý bị tiếng ồn trắng ngoài cửa sổ đánh thức. Mơ màng mở mắt ra đã thấy Sở Vãn Chết đang ngủ gục bên cạnh. Mái tóc hơi xoăn che đi phần lớn gương mặt cậu ta, chỉ để lộ sống mũi cao thẳng và hàng mi rũ xuống tự nhiên. Tấm lưng trần không mặc áo rộng lớn mạnh mẽ, trông đẹp trai hơn nhiều so với lúc cậu ta mặc quần áo thường ngày. Tô Thanh Ý sợ đến mức lập tức ngồi bật dậy khỏi giường, ngay sau đó phát hiện chỉ là cuộc gọi video, lại nhẹ nhàng thở phào, từ từ nằm trở lại. Cậu ta lại vào lúc này bị cô đánh thức, mắt buồn ngủ mông lung nhìn cô một cái. Lại gục vào gối đầu hô một tiếng. Chị ơi, chào buổi sáng. Tô Thành Ý im lặng một lát, nói thẳng không chút e dè. Cậu bây giờ là đang quyến rũ tôi sao? Sở Vãn Chết không ngờ cô lại nhận ra ý đồ của cậu ta. Còn nói thẳng ra như vậy, rõ ràng là không ăn chiêu này, vội vàng đứng dậy mặc quần áo nói. Không có. Tô Thành Ý nhìn tư thế cậu ta quỳ trên giường mặc quần áo, không nói gì. Thầm nghĩ đám con trai bây giờ thật là lắm chiêu trò. Nhưng lòng cô lại hoàn toàn như nước lặng, từng có lúc nghi ngờ có phải cô bị lãnh cảm không. Thế nhưng khi trong đầu cô hiện ra hình ảnh Lục Cảnh Trần cũng quỳ trên giường nhìn cô như vậy, lập tức cảm thấy cô có chút ươn ướt. Tô Thanh Ý, khó trách Lục Cảnh Trần lại tự tin không hề sợ hãi như vậy. Chính cô cũng hết lời để nói rồi, cầm điện thoại ngồi dậy nói. Hôm qua lúc video với cậu, tôi ngủ quên phải không? Xin lỗi nhé. Tô Thành Ý nói không chút thành ý. Sao cậu không cúp máy đi? Không nỡ cúp thôi. Cậu ta lại gục vào gối đầu nói. Trong giọng nói lộ ra một chất giọng đặc trưng của kinh thị. Có gì mà không nỡ? Tô Thành Ngữ không cho là đúng đứng dậy khỏi giường. Cậu ta cũng không giải thích. Bởi vì cậu ta biết cô chắc chắn đã đoán được nguyên nhân. Chị muốn dậy à? Đi đâu vậy? Có việc. Tô Thành Ngữ biết cậu ta không nhìn thấy qua điện thoại, vừa thay quần áo vừa trả lời. Tôi đến đón chị nhé. Không cần, tôi bắt xe là được. Tôi đã ra khỏi cửa rồi. Cậu ta cầm điện thoại đột nhiên nhảy xuống khỏi giường nói. Chị rửa mặt xong là vừa kịp. Hả? Tô Thành Ngữ thay quần áo xong, lại cầm lấy điện thoại nói. Sở Vãn Chết bay nhanh chạy vào phòng vệ sinh bắt đầu đánh răng rửa mặt. Vô tình liếc thấy quần áo trên người cô đã thay xong. Lập tức ý thức được lúc cô biến mất là đi làm gì. Vành tai bất giác có chút đỏ lên, nhưng cũng không hề để lộ bất kỳ manh mối nào trước mặt cô. Dùng 3 phút rửa mặt xong, rồi cầm chìa khóa xe chạy xuống lầu. Tô Thành Ý còn định nói thêm gì đó, cậu ta đã từ biệt thự chạy một mạch lên xe. Vừa khởi động động cơ, vừa dặn dò cô. Chỉ cứ từ từ, tôi qua đó cũng mất khoảng nửa tiếng, Sau đó tôi lấy bữa sáng rồi ở ngã tư hôm qua đưa chị đợi chị uống gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thành Ý, nghĩ, sữa đậu nành đi, được. Tô Thành Ý nhìn gương mặt cậu ta còn vương vết hằn của gối. Trong lòng dâng lên một cảm xúc khôn tả, yêu đương vẫn là nên như thế này, đơn giản dễ hiểu, chia tay cũng không khó chịu. Nhưng cô cũng chỉ nghĩ vậy mà thôi, thấy cậu ta đã lái xe lên đường, cũng không tiện từ chối nữa, cô bảo cậu ta ở ngã tư phía trước đợi mình. Cậu ta cứ như vậy làm tài xế cho cô 3 ngày. Đợi đến tối ngày thứ 3, Tô Thanh Ý lại nhận được 3 đơn đặt hàng tương tự, vẫn giống như trước, mỗi ngày hẹn cô mỗi thời điểm. Cô không khỏi nhận ra có điều gì đó không ổn, do dự từ chối, không ngờ một người mua lại nóng này. Không được, chị ơi, chị phải nhận. Tô Thanh khó hiểu, sau nhiều lần gặng hỏi, mới biết được những người này đều là bạn của Sở Vãn Chết, mà số tiền mua điêu khắc gỗ này cũng đều là do Sở Vãn Chết chi trả. Tô Thanh không biết Sở Vãn Chết tại sao lại làm như vậy. Liền trực tiếp gọi điện thoại hỏi cậu ta, cậu có ý gì? Sở Vãn Chết thấy không giấu được cô, chỉ có thể thẳng thắn. Chỉ là muốn giữ chị lại thêm 1 ngày hay 1 ngày. Tô Thanh Ý hỏi, tại sao? Chị nói tại sao? Còn không phải là muốn nhìn thấy chị nhiều hơn sao? Sở Vãn Chết gần như sắp khóc, trong giọng nói toàn là sự bất đắc dĩ của kẻ liếc mắt đưa tình với người mù. Chị ơi, chị nhìn em đi. Tô Thanh Ý trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn quyết định giải thích với cậu ta. Tôi không muốn làm chậm trễ cậu. Chị ơi, chị đừng nói làm chậm trễ em, chị giày vò em cũng được, em. Nhưng cậu thích tôi ở điểm nào chứ? Tôi đối với cậu lại không tốt. Chị chỗ nào không tốt với em? Chị còn dạy em điêu khắc gỗ. Cậu ta tủi thân nói, rõ ràng là đang thiên vị em mà. Tô Thanh Ý bất giác lại nghĩ tới Lục Cảnh Trần, phát hiện người này biết điều hay lẽ phải thật sự rất quan trọng. Không khỏi thả chậm giọng điều, phải không? Vậy cậu muốn tôi giày vò cậu thế nào? Không biết có phải ảo giác của cậu ta không? Cậu ta cảm giác giọng điệu của cô lúc này dường như dịu dàng hơn ngày thường một chút. Biết rõ cô không nhìn thấy, lại bất giác quỳ xuống tấm thảm. Hướng về phía chiếc sofa không một bóng người phía trước mà trườn tới 2 bước. Như đang thần phục trước cô, chị muốn giày vò thế nào thì cứ giày vò thế đó. Tô Thanh Ý nghe giọng nói xen lẫn tiếng nức nở của cậu ta. Ngồi trên sofa, vắt chéo chân, chống cằm nói. Không danh không phận cũng cho tôi giày vò à? Cậu ta rõ ràng không ngờ tới vấn đề này. Nhất thời ngây người, Tô Thành Ý lập tức bật cười. Được rồi, trêu cậu thôi, tiết kiệm chút tiền đi, đừng làm phiền bạn bè cậu nữa. Nhưng mà, tôi có lẽ sẽ còn ở lại kinh thị một thời gian. Lô hàng đầu tiên đặt ở triển lãm gỗ lần trước sắp được gửi tới, tôi phải ở lại đây nhận. Tô Thành Ý ôn tồn an ủi cậu ta, không cần quá lo lắng. Hơn nữa cũng đừng nói những lời tự hạ thấp mình như vậy, điều đó chẳng khác nào tự tay đưa con dao có thể làm tổn thương mình cho người khác. Sở Vãn Chết không biết nghĩ tới cái gì, rơi vào im lặng ngắn ngủi. Tô Thanh Ý nhớ tới chuyện cậu ta từng nhắc với mình trước đây. Ngày mai cậu muốn đi chơi bóng rổ với bạn phải không? Buổi tối, Sở Vãn Chết sợ cô hiểu lầm điều gì, cũng có thể đưa đón chị, không chậm trễ đâu. Tô Thanh Ý cười nói, cậu coi mình là gì vậy? Ngày mai ban ngày tôi đi nhận hàng với người mua trước, sau đó sẽ đến xem cậu chơi bóng, được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Vãn Chết ngẩn ra, một lúc lâu sau mới hoàn hồn nói. Cái gì, chị muốn đến xem tôi chơi bóng à? Khi nào tới? Mấy giờ tới, tôi đến đón chị. Được rồi, tôi bận xong việc sẽ tự qua, cậu không cần lo lắng cho tôi như vậy, đôi khi cũng cần duy trì quan hệ với bạn bè một chút. Sở Vãn Chết rất lâu không nói chuyện, một lúc lâu sau mới mở miệng. Chị ơi, em có thể ôm chị một cái không? Tô Thành Ý như không nghe ra cậu ta nói gì, khẽ giọng hỏi lại. Cậu ta nhất thời như tỉnh mộng. Không có, em lập tức gửi địa chỉ cho chị, ngày mai. Chị có rảnh thì qua nhé, không rảnh thì em qua đón chị tan làm. Tô Thành Ý không nói nhiều, thấy cảm xúc cậu ta đã dịu lại, thuận miệng nói đôi câu, rồi cúp điện thoại. Cô thay quần áo trên người, đang chuẩn bị vào phòng vệ sinh tắm rửa, bỗng nhận được tin nhắn WeChat từ Lục Cảnh Trần. Em không về Đại Đồng à? Đây là tin nhắn đầu tiên anh gửi cho cô sau ngày hôm đó. Tính sơ sơ, chắc cũng được 5 ngày rồi. Tô Thành Ý không hiểu ý tứ trong những lời này, nhưng cũng thành thật trả lời. Ừm, công việc bên này còn chưa xong. Bên kia của anh hiển thị đang nhập tin nhắn, nhưng cuối cùng lại không nói gì cả. Tô Thanh Ý cũng không hỏi thêm. Ngày hôm sau, Tô Thanh Ý đến khách sạn cùng người phụ trách nhận hàng bàn giao. May mà người nhận hàng rất nhanh nhẹn, về cơ bản đến giữa trưa là xong. Theo đó số tiền còn lại cũng đã nhận được. Sau khi Tô Thanh Ý chuyển tiền công và chi phí xong, cô trở về khách sạn ngủ một giấc. Lúc tỉnh dậy, thấy thời gian còn sớm, cô trang điểm một chút, hẹn Hạ Vi ăn cơm. Hạ Vi biết được cô còn ở kinh thị, không khỏi kinh ngạc. Không phải mấy ngày trước cậu đã nói phải về Đại Đồng rồi sao? Tô Thanh Ý ung dung trả lời, chẳng phải là bị công việc giữ chân lại sao? Hạ Vi cũng không cần nói nhiều nữa, đồng ý lời mời của cô. Bởi vì đã hứa với Sở Vãn Chiết sẽ đến xem cậu ta chơi bóng rổ, nên chọn một trung tâm thương mại gần đó để ăn cơm. Hạ Vi ở gần hơn cô, lúc cô tới, Hạ Vi đã ngồi xuống rồi. Cô bước vào, Hạ Vi liền làm vẻ mặt bắt cô phải thành thật khai báo, rất là hóng hớt nói. Có phải vì anh trai của cậu mà ở lại không? Tô Thanh Ý ngẩn ra, dường như không hiểu tại sao cô bạn lại nghĩ như vậy, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Chỉ là có một bạn nhỏ rất muốn tớ ở lại thôi, tớ vừa vặn có chút việc ở đây, nên ở lại thêm mấy ngày thôi. Bạn nhỏ nào? Chính là bạn nhỏ gặp ở trung tâm thương mại. Tô Thành ngắn gọn giải thích cho cô bạn. Hạ Vi bỗng nhiên như nhớ ra điều gì, hùng hăng véo vào cánh tay Tô Thanh Ý một cái. Trước đây tớ đã định nói với cậu rồi, nhưng thấy cậu không có hứng thú với cậu ta, nên tớ chưa nói. Bạn nhỏ đó cũng không phải là bạn nhỏ bình thường đâu. Nhà cậu ta rất lợi hại, ba mẹ cậu ta đều là con cháu trong đại viện, tuy không lợi hại bằng Lục Cảnh Trần đâu, nhưng anh trai cậu ta có thể coi là cùng một vòng tròn với Lục Cảnh Trần. Cậu nghĩ xem, cùng một vòng tròn với Lục Cảnh Trần, vậy cũng không phải là phú nhị đại bình thường đâu, còn lợi hại hơn cả nhà Bùi Lĩnh nữa. Thì sao chứ, Tô Thanh Ý chẳng hề để ý chống nửa mặt nói, ai mà không sinh ra dưới lá cờ đỏ, lớn lên trong gió xuân. Sao chỉ có bọn họ mới là đóa hoa của Tổ quốc à? Đừng có nói thế nữa, cậu đừng nhìn Bùi Sơn Đình có thể đấu tay đôi với Lục Cảnh Trần. Nói câu khó nghe, nếu Lục Cảnh Trần không bỏ thương trường, còn lâu mới đến lượt Bùi Sơn Đình đấu tay đôi với anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Tô Thanh Ý cũng không để tâm. Ồ, một tiếng, rồi lại không có gì tiếp theo. Hạ Vi nhìn ra cô không để bụng, sao vậy? Anh trai của cậu lại chọc giận cậu à? Tô Thanh Ý nghĩ nghĩ. Không tính là chọc giận, chỉ là không muốn chơi với anh ấy như vậy nữa, không có ý nghĩa gì cả. Tại sao? Bởi vì không vui. Hạ Vi không hiểu ý nghĩa của chữ chơi này, chỉ nhấn mạnh tính nghiêm trọng của sự việc với cô. Bạn tôi ơi, đó là Lục Cảnh Trần đó, ai quản anh ta có vui hay không? Anh ta có thể chơi với cậu đã là không tồi rồi. Xem đã. Tô Thanh Ngữ cảm thấy Lục Cảnh Trần chính là bị bọn họ chiều hư như vậy, cho nên mới đối với cái gì cũng tự tin không hề sợ hãi. Nhưng cô cũng không giải thích với Hạ Vi, bởi vì vị trí các cô đứng khác nhau, nhu cầu và góc độ nhìn nhận sự việc cũng khác nhau, không cần thiết phải tranh luận. Ăn cơm xong, Tô Thanh Ý trực tiếp đi đến sân bóng rổ ngoài trời bên cạnh. Hạ Vi định đi cùng cô, nhưng lại nhận được điện thoại đột xuất, chỉ có thể rời đi. Trước khi đi còn luôn miệng dặn dò Tô Thanh Ý, chơi với em trai không sao, nhưng tuyệt đối đừng chọc giận Lục Cảnh Trần. Bằng không thật sự không biết có ai giữ được cô không. Tô Thanh Ý phản ứng bình thường nhìn cô bạn, không biết có nghe lọt tai không, ung dung vẫy tay với cô. Hạ Vi thấy nói không thông với cô, cũng không nói nhiều nữa, chỉ lại kéo mặt dặn dò cô một câu. Suy nghĩ kỹ hơn, rồi lái xe rời đi. Tô Thanh Ý vẫn luôn nhìn đến khi đèn hậu xe cô bạn biến mất, mới thu hồi tầm mắt. Nơi này tuy thuộc khu thương mại của tiểu khu gần đó, nhưng vì xung quanh là những khu dân cư cao cấp đáng giá ở kinh thị, các cửa hàng hiệu xa xỉ san sát, một khung cảnh tráng lệ huy hoàng, xa hoa lộng lẫy. Lúc Tô Thanh Ý đến sân bóng rổ, trận đấu đã bắt đầu rồi. Sân bóng có không ít người vây xem, trong đó còn có không ít nữ sinh. Cô lặng lẽ tìm một góc ít người ngồi xuống. Lặng lẽ tìm kiếm Sở Vãn Chiết trong đám đông. Rất nhanh cô nhìn thấy cậu ta trên sân bóng. Bên trong chiếc áo bóng rổ màu trắng bạc của cậu ta là một chiếc áo nhanh khô màu đen. Mái tóc ngắn bồng bềnh được giữ lại bằng một chiếc băng đô màu đen, che đi một chút trán. Cả người toát lên vẻ trẻ trung, hăng hái đầy khí phách của thiếu niên. Cậu ta rõ ràng không nhỏ hơn cô bao nhiêu, nhưng Tô Thanh Ý lại có thể cảm nhận được hơi thở trẻ trung phơi phới đó. Cô vắt chéo chân, dựa vào tay vịn nhìn cậu ta. Lúc này, trên sân bóng đã có người chú ý tới cô. Thế trận vốn ổn định, vì liên tiếp có người mắc lỗi mất tập trung, trở nên mơ hồ khó lường, trong đám đông truyền đến những tiếng xôn xao không nhỏ. Tô Thanh Ngữ không hiểu bóng rổ, không biết họ đang nói gì, không chút để tâm liếc nhìn ra khu thương mại bên ngoài sân bóng rổ. Bỗng nhiên giữa một vùng đèn đuốc sáng trưng tráng lệ, cô thấy một bóng hình quen thuộc. Vẫn là gương mặt không chút cảm xúc đó, giữa đôi mắt Phật thờ ơ lộ ra một tia chán ghét nhàn nhạt, khiến cho gương mặt nồng đậm sâu thẳm đó càng thêm vẻ dã tâm bừng bừng, cao không thể với tới. Thế nhưng khí chất của anh lại rất nhạt, từ trong xương cốt toát ra một vẻ tự phụ và thờ ơ không màng vinh nhục. Tô Thanh Ý bất giác đứng thẳng dậy, anh trai cô bao nhiêu ngày không gặp sao vẫn đẹp trai như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc áo sơ mi màu đen phối hợp với chiếc quần tây cùng tông màu, chiếc thắt lưng màu đen bên hông phác họa ra đường eo thon gọn, càng làm nổi bật vóc dáng thẳng tắp mảnh mai của anh thêm phần vai rộng eo thon, ngay cả đường cong hông eo cũng có vẻ vô cùng quyến rũ. Nhưng cánh tay lộ ra dưới cổ tay áo được xắn lên lại trắng nõn, dường như cảm thấy không ổn, lại sửa sang lại cổ tay áo, cài lại nơi xương cổ tay. Mọi người xung quanh bất giác nhìn về phía anh. Mà anh không chút cảm giác lại quấn chuỗi trầm hương trong tay, rồi lập tức đi về phía chiếc Maybach đang đậu ven đường. Anh còn chưa đến gần, cửa sau xe đã tự động mở ra. Mà Lăng Tiêu, người từng kiêu căng ngạo mạn trước mặt Tô Thanh Ý, đang khom lưng từ trà thất bên cạnh đi ra, không ngừng tăng tốc đuổi theo sau anh. Tô Thanh Ý lại lần nữa cảm nhận một cách trực quan người đàn ông mà cô đang khiến phải cúi đầu là dạng gì. Cứ thế ngây người nhìn chằm chằm bóng dáng anh. Mãi đến khi hoàn toàn biến mất trong đám đông, mới từ từ thu hồi tầm mắt. Đồng thời, Sở Vãn Chiết cũng thấy cô, giữa những ánh mắt đủ loại của mọi người, cậu ta ném quả bóng rổ trong tay xuống, chạy về phía cô. Cô mặc một chiếc váy dài thêu họa tiết màu trắng, thiết kế ôm sát phác họa ra những đường cong quyến rũ của cô. Mái tóc đen nhánh nồng đậm được chiếc châm cài giữ lại một lọn, lười biếng khoác sau lưng. Càng làm nổi bật gương mặt thanh tú thêm phần quyến rũ động lòng người. Sở Vãn Chiết hai tay chống lên đầu gối, cúi người nhìn cô nói. Chị tới khi nào vậy? Tô Thanh Ý nhìn lọn tóc mái rũ xuống mắt cậu ta, bất giác đưa tay gạt giúp. Vừa tới, vậy chị có thấy cú ném ba điểm của em không? Tô Thanh Ý bị cậu ta hỏi đến sững sờ, nhìn thẳng vào mắt cậu ta, rõ ràng là không nhìn thấy. Vậy em ném lại cho chị xem một quả nữa. Sở Vãn Chiết trước nay chưa từng vui vẻ như hiện tại, cả người như được tiêm máu gà, ngồi thẳng dậy chạy về phía sân bóng. Xung quanh sân bóng toàn là những tiếng hò hét ầm ĩ, vẻ đắc ý trên mặt cậu ta càng sâu hơn, tràn đầy khí phách hăng hái. Tô Thanh Ý xuyên qua đám người lặng lẽ nhìn, lúc này, điện thoại trong túi cô vang lên, trên màn hình nhấp nháy hai chữ. Anh trai, cô ung dung bắt máy, alo, giọng nói không rõ cảm xúc của Lục Cảnh Trần. Thờ ơ truyền đến. Em đang ở đâu đấy? Cách Trương,